Và khi chúng ta đến một cái phần nữa là chúng ta đang nói đến những cái ác ma, chính là ma ra. Và cái ác ma này như lần trước sư cô có nói là nó đầu tiên nó có trong cái tâm mình trước. Đây là những cái pháp bất thiện, tham sân si và cả 14 cái sở hữu bất thiện này đó là nơi tâm chúng ta có đầy đủ hết. Đây là cái dòng chảy. Và khi chúng ta làm người thì cái dòng chảy này đó có. Thành ra cái ác ma này đó, nó là cái tham nè, sân nè, si nè. Đây là ác ma, còn gọi là ma dương. Nơi tâm chúng ta có sẵn. Nơi tâm chúng ta có sẵn. Như vậy khi một cái ác ma bên ngoài nó câu thông vào, chính là nó câu thông ở chỗ này. Khi mà ma vương, cái này nó gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mình có thích đi nhậu thì người ta réo mình đi nhậu, mình vui vẻ mình đi ra đường, là hai bên nó sẽ câu thông với nhau. Mà chúng ta nhớ rằng cái đặc điểm tất cả những cái tâm của ác ma này đó, đều mong muốn rằng người khác tán thành cái này và kết nối với người này. Vì thấy mấy người nhồi vô tiệc rượu không? Muốn cho tất cả đều phải uống. Người nào không uống không phải là chiếm hữu. Người ta rất là tức giận khi ta mời rất là nhiều lần mà vẫn không uống hoặc bỏ tiệc đi ra. Ta coi như đây là cái kẻ mà gọi là đâm sau lưng chiến sĩ, có khi nó đánh chết. Cho nên trong cái xấu, để cho mình bớt xấu thì mới lôi kéo nhiều người làm hành động xấu theo. Cho nên cái thế lực của ma vương bành trướng. Do đó mà trong cái bài giảng lần trước sư cô có nói đến đó, là 14 trường hợp ma vương quấy nhiễu, mà quấy nhiễu trong lúc Đức Thế Tôn giảng pháp. Quý vị thấy rõ chưa? Giảng trong lúc giảng pháp, quý vị thấy cái lực của nó mạnh chưa? Là bởi vì á, cái phước báo mà gặp được Đức Phật là không phải ai cũng có. Mà được nghe giảng pháp nữa thì cái người này sớm muộn gì đó cũng thành tựu được đạo quả. Bởi vì đó như là một cái sự thọ ký. Mà ác ma đâu có muốn vậy. Bởi vì nếu mà để như vậy đó thì cái hùng lực này nó sẽ mạnh lên, sẽ gia tăng lên cái cản trở. Trong cái đời thường đó, người ta nói thế này: bữa nay mình đi chơi đi, lâu quá rồi không có đi picnic ở ngoài trời để cho nó thoải mái. Mình nói rằng bữa nay đi nghe pháp không đi được. Pháp bữa nào nghe chẳng được, lên mạng nghe cũng được. Tụi mình đâu có cái dịp gì mà dễ gặp nhau. Ra ngoài trời không khí nó thoáng đãng rồi ngồi vui, ôn lại những chuyện ngày xưa, ấm áp không? Về mái chiều nghe cũng được, việc gì mà phải có mặt ở trong lớp mới được. Sao mà người đâu mà cứng nhắc quá, chịu không được. Nghe nói hơi mềm lòng đi. Đó là hình ảnh của ác ma. Người ta luôn luôn muốn mình sống trong cái thế giới của cái người ở cõi dục, thụ hưởng là hạnh phúc đứng hàng đầu. Cái hỷ mà thuộc về cái hỷ dục đứng hàng đầu, chứ không phải là pháp hỷ, không phải là thiện hỷ, mà nó là những cái hỷ là thuộc về những cái tham dục của thế gian cực kỳ mạnh. Và nếu chúng ta có cái con mắt để mà soi thấu vậy thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện trong cái đời sống của mình đó, những lúc mình muốn làm điều thiện, muốn vươn lên điều thiện, muốn sống thiện thì luôn luôn có cái hình ảnh của ác ma lôi kéo trở lại. Rồi mình thỏa thuận, mình đồng ý hay không là chuyện của mình. Có ai ngờ rằng mình đang ngồi trong cái lớp học thế này mà có người chạy sòng sọc vô nói: ô nãy có thấy con bò của tôi đi ngang nên đi lại. Tất cả mọi người rồi túa ra hết, rồi hỏi tôi vụ con bò thế nào, ai có thấy hay không thấy. Nó xôn xao hết toàn bộ. Đó là lúc Thế Tôn giảng pháp mà nó vào đó phá ngang, nó cắt ngang như vậy còn làm được mà đi. Hoặc là vô nó nói là nó đói quá, có cái gì ăn, có ai đem theo mà xôn xao. Nên quý vị thấy không sư cô, là khi mà sư cô mở một cái khóa thiền á, thì sư cô mới nói thế này: chọn phước trí hay phước thiện. Bây giờ mình vô mình ngồi yên vậy, thấy một người lớn tuổi vô chẳng hạn, 3-4 người đứng dậy đi nhường chỗ, sư cô hỏi cái đó là phước thiện hay phước trí vậy? Đó là phước thiện. Không là hôm nay trong khóa tu này chọn phước trí, bất cứ ai đi trễ thì ngồi cái chỗ đằng sau, không có trộn rộn. Mình đã ngồi chỗ nào yên ổn chỗ đó, tâm mình bình yên trụ chỗ đó, trụ trong cái đề mục của mình, không đứng dậy xôn xao trong chuyện đó. Tới giờ ăn, sắp hàng vô ăn, ai muốn ăn gì thì ăn, không quan tâm tới người khác, quan tâm tới cái pháp hành thiền mình đang ăn đêm. Bây giờ mình đang ngồi vậy, người nào đi trễ tùy ngồi đằng sau, không quan tâm tới. Đó là chuyện của người đó, không phải là chuyện của mình. Trong đời sống thường đó là tốt, đó là pháp thiền. Nhưng trong lúc mình học, trong lúc mình hành thiền, mình chọn phước trí không chọn phước thiện, không làm điều đó. Không phải mình xấu, không phải mình vô tình, nhưng chỗ nào ra chỗ đó. Bởi vì hôm trước sư cô có nói cái chữ mà quý vị không hài lòng đó, sư cô nói vô lớp học người nào nói nhiều quá đi chỗ khác, đó là chuyện đúng đắn phải làm. Một chút nữa ra mình vẫn là bạn thân với nhau, nhưng vô trong cái lớp học làm như thế, đây là cái người tâm phóng dật, không thể ngồi gần được, đứng dậy đi chỗ khác. Tại vì mình với nó thân quá cho nên mình ngồi nó ngứa miệng nó phải nói hoài, đứng dậy đi chỗ khác. Đâu có gì phải mít lòng. Pháp thế gian người ta sẽ giận đó, nhưng về tâm linh nếu biết tu biết học, phải hiểu rằng vì mình với nó thân cho nên không ngồi gần. Cho nên trong một chùa cũng vậy, không có cho hai chị em tu chung, không có chấp nhận cái đó, bởi vì nó cứ nối kết quả tách ra. Bây giờ cái lúc để mà quan sát mình, để thấy mình, để biết, để làm lại một cái cuộc đời mới. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi miên man trong cái luân hồi, không có khi nào mà chúng ta trỗi dậy được. Cho nên phải nhớ, để mà chúng ta đã hiểu biết, mà chúng ta chọn lựa cái phước trí, hay là chúng ta chọn cái dục lạc của thế gian. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đơn giản thế này, đi biết nhất thì nó lành mạnh, đâu có rượu chè, đâu có gì bậy bạ đâu, thôi cũng được, thế nó thỏa hợp không? Nhưng nó không biết rằng cái đó là cái hỷ dục của thế gian. Và cái chúng ta chọn cái đi nghe pháp, chọn một ngày thọ bát quan trai đây, nó thuộc về pháp. Hai cái này nó khác nhau lắm, nó không có giống nhau một tí nào cả. Nhưng mấy ai đã chọn được cái điều này? Và vì mình cả nể, và vì mình muốn duy trì một cái mối quan hệ mà mình không đủ lực để giải thích cho người ta hiểu, cho nên lần lần khi mà chúng ta đi vào con đường tu đó, thì hầu như đó là cái cách thức của chúng ta nó giống như là nó có cái phần nó gọi là nó lặn với những cái pháp thế gian. Nó làm cho cái trước đây nó gắn chặt cái gì, bây giờ nó chỉ là dính hờ đấy thôi, và gió nó bay thì nó rớt xuống hồi nào không hay. Vì chúng ta đang xa rời lần cái quế nguyện, chúng ta có thể cư xử tốt nhưng không nặng lòng với ai hết. Cái chữ nặng lòng này thuộc về ái nhiễm, nên cái này nó khó phân biệt trong lòng chúng ta lắm. Và khi chúng ta phân biệt được rồi, chúng ta thấy rõ rồi, có nghĩa là chúng ta đang có đi con đường đúng. Còn không, chúng ta đi theo cái con đường cũ, con đường của thói quen cũ, nói lên cái hoạt động của ác ma rồi đó,